Hãy cho nhau một lối thoát. Chương 24, tin tức về quan hệ bất chính giữa nam nữ. Góc truyện audio.com. Chấm, Hướng Hy Nhiên kéo Lê Hân Dư đi. Ẩn cô ngồi xuống chiếc ghế da trước gương. Xoa mái tóc dài mềm mượt của cô. Đắn đo không biết làm kiểu nào mới phù hợp với cô. Phù hợp với bộ trang phục trên người cô. Suy nghĩ một lúc, cô quyết định búi tóc lên. Bởi vì cổ của Lê Hân Dư rất đẹp. Thon dài lại trắng mịn giống như thiên nga vậy. Cần lộ ra ưu điểm của cô. Lê Hân Dư hoàn toàn tin tưởng Hướng Hy Nhiên. Khi cô ấy làm tóc, Lê Hân Dư tiện tay lật một quyển tạp chí để trên bàn ra xem. Tiêu đề của trang bìa đó là quan hệ bất chính của một cặp đôi nam nữ vô cùng hot. Một người phụ nữ thân mật khoác cánh tay lang diệu. Bối cảnh của bức ảnh chính là khách sạn hào hoa nổi tiếng ở thành phố A. Bức ảnh chụp không được rõ ràng. Cô nhìn một cách kỹ lưỡng nụ cười hạnh phúc của cô gái ấy. Nhưng do quá mờ nhạt nên cô nhìn đi nhìn lại một lúc không chắc chắn đó có phải là Y Nghê không. Nhưng cái đầu đó rất giống với Y Nghê. Bên cạnh Lăng Diệu rốt cuộc có bao nhiêu người phụ nữ. Khẽ lắc đầu, xem ra cuộc sống sau này của cô sẽ không hề phẳng lặng. Tiêu đề vô cùng nhức mắt. Tiểu Thanh Mai của gia đình giàu có với người vợ tâm kế độc ác. Ai đi, ai ở. Lê Hân Dư rảnh rỗi đến nỗi đọc hết bài viết dài như bài báo cáo ấy. Trong bài báo cáo này, 1/3 là khuếch đại tình cảm sâu sắc của cặp đôi Thanh Mai Trúc Mã. 1/3 suy đoán Lăng Diệu cùng vị tiểu thư này tiến triển tới bước nào rồi. 1/3 còn lại đều là suy đoán. Người phụ nữ tâm xà kế độc Lê Hân Dư này lúc nào sẽ bị gia đình họ Lăng đuổi đi. Sau khi xem xong, cô gấp lại đặt sang một bên, cảm thấy có phần bất lực. Thực ra cô cũng muốn biết khi nào Lăng Diệu sẽ đuổi cô đi. Với cả tại sao anh lại thay đổi chủ ý không muốn ly hôn nữa. Những biểu hiện gần đây của anh đều rất kỳ lạ. Kỳ lạ đến nỗi khiến cô không đề phòng được. Không biết nếu như ứng phó thì sẽ chỉ nhận lấy hậu quả mà thôi. Hướng Hy Nhiên bỏ cuốn tạp chí ra xa hơn. Đứng trước mặt cô bắt đầu trang điểm một lớp nhẹ cho cô. Đàn ông là cần phải quản. Em cần phải bỏ chút tâm tư mới được. Lê Hân Dư không ngờ rằng Hướng Hy Nhiên lại nói những lời này với mình. Cô ngập ngừng, nói nhỏ. Không sao à, bọn họ chỉ là gặp mặt góp vui thôi ấy mà. Chấm, Hướng Hy Nhiên cười một cách ngoài ý muốn. Em tin tưởng nó như vậy. Cũng không hỏi nguyên do ư. Lê Hân Dư cũng cười theo. Chỉ vì cô không tin tưởng nên mới không hỏi lý do. Hướng Hy Nhiên vẫn muốn chỉ ra cho cô gái ngốc này. Nếu như, một khi phụ nữ là cái tên gọi thường dùng của đàn ông thì em nghĩ đó có phải là tình yêu không? Vậy em sẽ làm gì? Nếu như là tình yêu đích thực thì em mới chính là người phải nhường chỗ. Mắt Lê Hân Dư sáng lên. Để tình yêu đích thực đấu với kẻ thứ ba, thứ tư, thứ năm, còn cô thì vinh quang rời chức. Hoàn hảo biết bao. Hướng Hy Nhiên ngập ngừng, nhỏ giọng than một câu. Còn bé ngốc vô tâm, vừa ngẩng đầu lên, không biết Lăng Diệu từ lúc nào đã theo qua đây đứng trước cửa. Lặng yên nhìn cô trang điểm, sắc mặt anh vô cùng bình tĩnh, trong mắt không lộ ra bất cứ cảm xúc nào. Lê Hân Dư đối mắt với anh qua gương, tim bất chợt nảy lên, lông mày nhăn lại. Tâm trạng anh không tốt ư? Tại sao, lúc cô thay đồ xong ra ngoài tâm trạng anh trang phải vẫn rất tốt sao? Hơn nữa, khi nãy cô trả lời chị Hướng Hy Nhiên chẳng phải vẫn giữ thể diện cho anh ư? Cô bao dung biết bao. Hướng Hy Nhiên ngầm hiểu sóng ngầm giữa hai người họ. Động tác của cô cũng nhanh hơn. Nhanh chóng hoàn thành lớp trang điểm cho Lê Hân Dư. Cuối cùng cũng xong. Trong phòng trang điểm giờ đây chỉ còn lại hai người bọn họ. Lăng Diệu đứng sau lưng Lê Hân Dư. Hai tay ấn đầu vai cô. Lê Hân Dư ngồi trên ghế. Nhìn người đàn ông trong gương ấy. Ngón tay dài của anh đưa ra chạm lấy khuôn mặt. Xương quai xanh của cô. ánh mắt của anh dừng lại trên khuôn mặt cô, chú ý tới từng động tác nhỏ nhất của cô. Khi nãy những lời em nói với chị Hướng Hy Nhiên là em đang bảo vệ anh hay bảo vệ cuộc hôn nhân này? Lê Hân Dư nhếch lông mày, đắn đo một lúc xem nên trả lời như thế nào. Bảo vệ anh ta nhất định sẽ nói tâm tư của cô thâm sâu. Nhưng nịnh bợ thì anh ta cũng sẽ không bị lừa. Bảo vệ cuộc hôn nhân này, anh ta nhất định sẽ nói cô có ý đồ khác muốn bám víu lấy nhà họ Lăng. Cách chương.